Vạn cổ chí tôn, chương 1884, phát giác 2, góc truyện audio.com, rầm rầm, bên trong hai cỗ thi thể đều truyền đến thanh âm như đại dương mênh mông biển rộng vậy, lưỡng đạo uy thế cực mạnh như là lâm không mà đến. Bên ngoài thi thể cùng với trên da chợt bắt đầu sung huyết, dần dần khôi phục sinh cơ, ngay cả gương mặt xám trắng đều nhiều hơn ra một luồng huyết sắc. Dương Nguyên Thư hai mắt sung huyết, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Đây là một chiêu cuối cùng của luyện thi thuật con bài chưa lật hồi quang phản chiếu, có thể ở hy sinh thi thể tiềm năng đại giới, trên mức độ lớn nhất để lực lượng của thi thể lúc sinh tiền trở về. Chiêu này sau khi thi triển, hai cổ thi thể cũng chỉ có thể bỏ qua, bởi vì bọn họ uy lực có tế luyện ra sao, cũng sẽ không thể tiến thêm một bước nào nữa. Quyền chấn thiên hạ, kiếm phệ bát phương, trên người hai gã tuyệt đại cường giả bộc phát ra lực lượng rất mạnh, quyền kiếm tương giao trực tiếp oanh mở ra kiếm trận ràng buộc, biển lực tồi cổ lạp hủ chấn hướng ra bốn phương tám hướng, đem vạn kiếm đồ và giới thần bi đều chôn vùi vào bên trong. Ùng ùng, bên trong huyệt mộ một trận chấn động, đất rung núi chuyển. Lý Vân Tiêu cũng bị trùng kích lực thôn phệ, năng lượng to lớn oanh mở ra địa tầng, trực tiếp xông lên thiên không. Không tốt, Dương Nguyên Thư bỗng nhiên cả kinh, hắn chỉ lo giết Lý Vân Tiêu, quên mất tính nguy hiểm nơi đây. Hắn lúc này quyết ấn biến đổi, đem ba cổ thi thể triệu hồi, cả người đã tiêu thất ở tại chỗ. Ngay khi quyền kiếm lực phá tan đại địa, xa xa truyền đến lửa giận vô biên và long uy ngập trời. Mấy đạo quang mang thoáng qua liền tới, đều hạ xuống, kinh sợ hướng mọi nơi nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản một mảnh địa phương bằng phẳng, huyệt trực tiếp nứt nẻ ra, hình thành một hố sâu to lớn. Bên trong tràn đầy các loại vết tích chiến đấu, địa tầng đều bị hóa thành bột mịn, lại không có bất kỳ bóng người nào. Vài tên long vệ sắc mặt cực kỳ khó coi, đều là trong tròng mắt phun ra lửa giận cuồn cuộn. Một người cầm đầu trong mắt càng lóe ra ánh sáng yêu dị màu xanh, như là thiêu đốt hỏa diễm yêu ớt, tức giận nói. Tìm kiếm, giả, phía sau mấy người trong nháy mắt hướng mọi nơi tản ra theo phương hướng bất đồng đi. Ngay khi bọn họ xuất hiện, bất quá công phu mấy lần hô hấp người lẻn vào tuyệt đối không thể nào thoát được quá xa. Chỉ còn lại có hai người đứng ở trước hố sâu đó, không nói được một lời nhìn chằm chằm phía dưới tựa hồ đang tìm đầu mối. Người cầm đầu kia trên mặt hầu như muốn nhỏ ra nước lạnh giọng nói. Mấy vạn năm cũng chưa từng có việc này, không ngờ ở trong tay ta phát sinh. Vô luận là người phương nào thế lực nơi đâu, cũng phải tru diệt. Vũ địa từ bắt đầu thành lập đến bây giờ, đích xác tao ngộ qua không ít lần xâm lấn tình huống, nhưng đặt ở trong lịch sử sông dài cũng chỉ có mấy vạn năm mới phải xuất hiện một lần. Phía sau một gã thanh y nữ tử cung trang, sắc mặt ngưng trọng nói. Trước vạn nước mưa bộc bên trong thì có tình huống, Nghiễm Quyền đi vào điều tra, sau đó cũng không trở về nữa. Dẫn đầu nam tử sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói. Vì sao không nói sớm? Nữ tử kia thấy hắn tức giận, sợ đến thân thể run lên, vội vàng quỳ một gối, khủng hoảng nói. Long thủ bớt giận, vũ địa mấy vạn năm qua vẫn bình an vô sự, tất cả mọi người không có cái loại tâm cảnh giác này. Ta cho rằng Nghiễm Quyền bất quá là xử lý lâu. Góc truyện audio.com, một ít mà thôi, đợi lâu không về, đang lúc ta khả nghi muốn đến điều tra, thì ở đây đã xảy ra tình huống. Long thủ mặt như xương lạnh, lạnh lùng nói. Việc này ngươi cứ để đấy, đợi đem sự tình xử lý sau đó đi thêm xử trí. Dạ, nữ tử kia một trận dùng mình, không dám nhiều lời nữa. Một trận thời gian, long vệ tư tán ra đều tụ lại trở về, trên mặt mỗi người đều là vẻ âm trầm và ngưng trọng. Long thủ cả giận nói, chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên không có phát hiện, tất cả mọi người đều cúi đầu, xấu hổ không ngớt. Một người trong đó nói. Dưới long tức coi như là ẩn tàng thế nào đều có thể nhận biết đi ra, hai người này tuyệt không đối không đơn giản. Long thủ phẫn nộ quát, thối lắm lời này cần ngươi nói, người có thể lẻn vào vũ địa làm sao có thể sẽ là hạng người hời hợt. Nghiễm Yên, trong huyệt động này chôn giấu là vị tổ tiên nào? Thanh y nữ tử nói, là 7 vạn năm trước ba vị kim long tổ tiên quát tháo tứ hải. Long thủ sắc mặt trầm xuống, nói. Dĩ nhiên là bọn họ, như vậy người lẻn vào nhất định là để kim cốt mà đến. Chỉ là, ánh mắt của hắn dị thường hàn lãnh, hướng trên thân mỗi người đảo qua, lạnh giọng nói. Chỉ là ta rất kỳ quái, người nọ là làm sao biết được ba vị tổ tiên chôn giấu chỗ nào. Ở đây long mộ có hàng ngàn hàng vạn, coi như là ta cũng không thể đều biết tất. Thế nào một ngoại nhân ngược lại đã biết, tất cả mọi người đều là chấn động, một loại suy nghĩ không tốt ở bên trong tâm lan tràn. Nghiễm Yên cũng là giật mình nói. Long thủ ý tứ là trong long vệ xuất hiện kẻ phản bội. Mỗi người đều là sắc mặt đại biến, bọn họ cũng là nghĩ đến loại khả năng này, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Phải biết rằng Long tộc là chủng tộc dị thường cao ngạo, mà Long vệ càng thân kim cảm giác vinh dự cực lớn. Long thủ lạnh lùng nhìn chằm chằm mỗi người. Hy vọng không phải như vậy, bằng không ta nhất định sẽ đem người nọ lột da rút gân, tươi sống rút ra hồn phách đi luyện đan làm thuốc. Tất cả mọi người đều thân thể chấn động, đều quát dẹp đường. Giữa lúc như vậy, Nghiễm Yên nói, Long thủ tình huống hiện tại cực kỳ kỳ quái. Nếu là người nọ lẻn vào tiến đến, trực tiếp lấy đi kim cốt là được, vì sao phải làm ra động tác lớn như vậy? Ở đây hiển nhiên là có hai người ở tranh đấu qua, hơn nữa thực lực đều cực kỳ cường hãn. Một người nói, chớ không phải là Nghiễm Quyền phát hiện người nọ, do đó phát sinh chiến đấu. Long thủ lắc đầu nói, cũng không phải khí tức của Nghiễm Quyền, nhất định là người ngoại tộc. Xem ra người lẻn vào còn không chỉ có một người, tất nhiên là ở phía dưới xảy ra xung đột, lúc này mới chiến đấu kinh động chúng ta. Ánh mắt của hắn mọi nơi nhìn lại, lạnh lùng nói. Ta tin tưởng hai người kia nhất định còn chưa đi, chỉ bất quá dùng thủ pháp cực kỳ cao minh ẩn giấu đi. Hừm, mọi người phân tán bốn phía, vừa có động tĩnh giết chết bàn sau. Nghiễm Yên, người đi mở ra quan thiên kính, dùng kính chiếu sáng rõ một mảnh phương viên, ta ngược lại muốn xem bọn hắn làm sao che giấu. Dạ, Nghiễm Yên đáp ứng một tiếng, lập tức hóa thành một đạo quang mang tiêu thất ở tại chỗ. Trong hư vô, phá không toa bên trong, Lý Vân Tiêu sắc mặt một mảnh tái nhợt, khóe miệng lộ ra vết máu. Ở dưới uy lực quyền kiếm của hai cổ thi thể kia, đem công kích và Cốc truyện audio.com, phòng ngự của hắn đều tan rã, oanh tới thân thể tan vỡ. Cách chương.